Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 427, cứu Temari tại Thủy Hòa. Nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật quả thực không muốn mặt. Chấm ngoặc kép, Yoru truy kích gần nửa ngày, cuối cùng không thể làm gì ngừng lại. Ba người đều trở nên rất nhẹ, bay lên cùng tên lửa phóng ra giống như chấm ngoặc kép. Hắn dần dần giảm xuống phi hành độ cao, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Onoki lão đầu tử này thật đúng là một điểm Tsuchikage gánh nặng đều không có. Nói trốn liền trốn, đều không mang về đầu. Hiện tại đuổi theo cái nào đây? Chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu nhìn xem trời xanh mây trắng. Trực tiếp từ bỏ thủy quốc phương hướng. Không có gì do dự liền hướng lôi quốc bên kia bay qua. Narashikaku tại cái này mấy năm hoàn thiện hệ thống tình báo lập công lớn. Yoru tại biên cảnh trạm tình báo dừng lại một lát. Sau đó liền có Raikik một chuyến hành tung tình báo truyền đến. Thế mà không có từ điền quốc thu hồi đi. Lựa chọn từ trên biển đường vòng. Yoru đem tình báo thiêu hủy. Cánh lóe lên. Phóng lên tận trời. Hello, nửa ngày về sau. Hắn ngăn tại Ippi tổ hợp. Da đen tổ hợp. Hùng khí cùng Darui phía trước trên mặt biển. Hokage, người không phải truy sát Onoki đi. Tại sao lại ở chỗ này? Raikik bóp quyền đạo. Yoru ôm ngực nói. Nhân gia lão đầu tử lại không phải người ngu. Làm sao có thể tự nguyện giúp các ngươi ngăn chặn ta? Sớm chạy trốn. Các ngươi tứ phương mỗi người đều có mục đích riêng. Căn bản không có khả năng tin tưởng lẫn nhau. Liền cái này còn muốn kết hợp đối phó Konoha. Hắn khinh thường bĩu môi. Ta chỉ cần từng cái xâm lấn. Tiêu diệt từng bộ phận. Tin tưởng ta. Mặt khác làng ninja tỷ lệ lớn sẽ đứng ngoài quan sát xem trò vui. Raikik trên nắm tay điện quang. Lập lòe. Cái trán gân xanh hằn lên. Người không nên quá khoa trương. Ta liền phách lối. Người cắn ta a. Yoru khoanh tay cánh tay. Bình chân như vại dáng dấp. Raikik cuối cùng kìm nén không được. So, Darui, còn có các ngươi mấy cái. Cho ta thật tốt phối hợp. Đừng để người đem chúng ta làng mây coi thường, crack một tiếng. Tên là Raikik đệ tứ pháo sáng thẳng tắp đánh tới. Sau đó Killer B vĩ thú hóa. Darui nhặt lên lam độn. Da đen huynh muội rút ra trường đao. Nhân gian hung khí giơ lên cự cầu. Đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Yoru nháy mắt kim thân hình thức tránh đi Raikik bom. Sau đó một phát vĩ thú Shuriken bão tố hướng bát vĩ. Đồng thời không quên liếc nhìn cái kia hướng chính mình chạy nhanh mà đến song bóng. Trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Cái này già không được lưng còng. Chấm ngoặc kép, tại Susanoo cùng kim thân không có khe hở hoán đổi xuống. Lại thêm Serinian đồng thuật. Yoru hiện tại là hình lục giác chiến sĩ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hoàn toàn không sợ vây công. Dựa theo tình thế như vậy phát triển tiếp. Làng mây cao cấp chiến lực tất nhiên là sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng ninja ở giữa chia chia hợp hợp. Phản bội cùng tín nhiệm cục diện luôn là không ngừng thay đổi. Hiện tại cũng giống như vậy. Trần độn, hạn giới bác ly chi thuật. Ngoặc kép. Chiêu nâng cấp từ Zenkai Hakuri no Jutsu, uy lực lớn hơn, chưa tìm ra tên, to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Yoru quanh người mấy trăm mét không gian đều cái bọc đi vào. Oanh, một nháy mắt, toàn bộ đánh ngang, biến thành nguyên tử, Tsuchikage, người điên rồi, Raikik máu me khắp người xuất hiện trên mặt biển, đối với trên bầu trời hạ xuống Onoki gào thét, bên kia. Killer B hư nhược biến trở về bản thể. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Nếu không phải Raikik tốc độ nhanh. Còn có Killer B quả quyết tổn thất hơn phân nửa bát vĩ chakra đào mệnh. Hiện tại bọn hắn cũng bị càn quét tiến vào. Ngươi thế mà ngay cả ta cùng so cùng một chỗ công kích. Raikik kinh sợ không hiểu. Vừa rồi nếu như Darui mấy người cũng tại công kích phạm vi. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Ta có thể là đặc biệt chọn những người khác không tại phạm vi bên trong thời điểm công kích. Người thiếu một con tay. Bát vĩ thiếu một nửa người thân thể. Cũng không coi là chuyện lớn. Chấm ngoặc kép. Onoki hai tay ôm ngực, cười lạnh không thôi. Ít nhất Hokage bị ta xử lý không phải sao. Đi theo chữa bệnh ninja lập tức xông đi lên cho Raikage cầm máu đồng thời băng bó vết thương. Đến mức tay cụt phục hồi như cũ. Cái kia cần trở lại làng mây phía sau chậm rãi tiếp tay chân giả. Hừ, Raikage xoay người rời đi. Tiến công hỏa quốc thời điểm. Chúng ta làng mây muốn cầm phần đầu. Onoki bay lên trời đi. Nằm mơ. Đây chính là nhẫn giới hàng ngày. Địch nhân bằng hữu hai loại thân phận tùy thời chuyển đổi. Tranh đoạt lên lợi ích đến luôn là ngươi chết ta sống. Hỏa quốc mặt phía nam biên cảnh. Trên bầu trời, một thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Phân đi hơn phân nửa Kurama Chakra. Có thể sử dụng Suzenu. Tu tá năng hồ. Thực thể giấy ảnh phân thân thế mà bị phá. Chấm ngoặc kép. Yoru ôm đầu tiếp thu truyền về ký ức. Onoki vẫn là rất mạnh. Chấm ngoặc kép. Hắn nhún vai. Ngược lại không có gì vẻ tiếc nuối. Lần này phá hư 4 Kage hội đàm. Vốn chính là vì kinh sợ. Chờ làng mây cùng làng đá tưởng rằng hắn chết đi mà gây sự lúc. Hắn lại đột nhiên toát ra đi. Chắc hẳn lực chấn nhiếp sẽ đạt tới đỉnh phong. Rasa chạy đến còn rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Yoru tiếp tục dương cánh. Bay vào xuyên quốc không phận. Thật không biết hắn mang nữ nhi tới tham gia nguy hiểm như vậy hành động là mấy cái ý tứ. Ách, chấm ngoặc kép, hắn nhổ nước bọt lời nói còn chưa nói xong. Trên mặt đất cuối tầm mắt chợt nhìn thấy một cái nhảy nhót tưng bừng hạt cát con báo. Khá lắm, mang theo 6-7 tuổi nữ nhi. Chính là vì thích hợp thời điểm phóng thích vĩ thú. Yoru bị Rasa cái này không nhân tính thao tác làm cho tê cả da đầu. Bất quá cân nhắc đến hắn nguyên bản sẽ cầm Gara thí nghiệm thật nhiều lần vĩ thú nổi khung. Cũng liền lý giải tâm tính của hắn. Xem ra là thời điểm đem Temari theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ gật đầu. Một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng dấp. Cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Nói xong, hai cánh thu lại. Yoru như màu vàng lưu tinh. Cực tốc hướng bên kia trượt xuống. Ân, đây là tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, chờ hắn đổi Byakugan. Đã thấy phía dưới ngay tại bộc phát đại chiến. Một đạo rất nhiều năm không thấy bóng dáng đập vào mi mắt. Orochimaru, lão sư, Yoru khóe miệng co quắp động xuống. Orochimaru vẫn là xuống tay với Kazekage đệ tứ. Mặc dù sớm mấy năm. Còn có một đạo toàn thân trên dưới trải rộng cốt thứ thiếu niên tuấn Mỹ. Đại khái là Kimimaro, cuối cùng là cái đánh xì dầu. Tương lai giải mộng đại sứ. Kabuto, phốc, làm Yoru đáp xuống biên giới chiến trường lúc. Orochimaru trong miệng phun ra Kusanagi no Tsurugi vừa vặn theo Rasa phía sau xuyên thấu. Đâm xuyên trái tim, phụ thân cùng Kimimaro dây dưa Susaku bỗng nhiên bị thu hồi. Temari thân ảnh kiều tiểu lao đến. Ha ha, tưởng rằng rời xa đại bộ đội liền có thể né ra điều tra. Orochimaru lại đem Kusanagi no Tsurugi nuốt trở lại trong bụng. Ánh mắt liếc nhìn một bên. Quá coi thường Yoru-kun a. Chấm ngoặc kép, kết quả còn không phải bị Orochimaru lão sư tiệt hồ. Yoru giang tay ra. Kimimaro cùng Kabuto đứng đến Orochimaru bên người. Cảnh giác nhìn xem hắn, nhắc tới, ta rất hiếu kỳ, ngươi là từ đâu tìm tới hắn? Yoru chỉ Kabuto, ta rõ ràng đã thủ tiêu Konoha cô nhi viện, thay đổi gián điệp chế độ. Nguyên bản Kabuto là tại Danzo thiết kế xuống cùng dưỡng mẫu tự giết. Lẫn nhau mới hắc hóa, hiện tại liền có chút không làm rõ được. Orochimaru mặc dù không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nhưng vẫn là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị vì hắn giải đáp. Kabuto là tại núi Kikyo trên chiến trường may mắn còn sống sót cô nhi. Nhưng nhận nuôi hắn người một nhà lại đem hắn làm lao động tay chân sai bảo. Cho nên hắn chịu không được trốn thoát. Nhưng lại tìm tới lang thang đồng bạn phản bội. Cuối cùng gia nhập ta dưới trướng. Yoru nâng trán. Đây là vận mệnh uy lực sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.